Xuyên về làm điền chủ, chương 19, cọ cơm, góc truyện audio.com, cha nương, ca cùng ca phu đến Triệu Lâm nhìn thấy hai người từ đằng xa, liền chạy vào nhà. Liễu thị đang nấu cơm dưới bếp liền nói, ông nó, ra xem hai đứa nó có chuyện gì. Triệu phụ vội đi ra ngoài, hai người cũng vừa đến cửa, liền nghe hạ thần nói. Cha, chúng ta đến cọ bữa cơm, nhanh vào nhà đi, hôm nay nương các ngươi làm thịt kho đây, lát nữa các ngươi ăn nhiều vào. Triệu phụ hiền từ cười, người hạ gia cùng thôn dân nói ca tế này của ông là người điên, ban đầu ông cũng rất sợ hãi, sợ hắn điên lên giết con ông, nhưng giờ nhìn lại, hắn có chỗ nào điên chứ? Bữa cơm trôi qua trong vui vẻ, giờ hắn mới cảm nhận được cái gọi là gia đình, cảm nhận được sự ấm áp mà một con người nên có. Hạ thần của kiếp trước là cô nhi, lại còn là sát thủ máu lạnh ích kỷ. Hạ Thư An có cha có huynh đệ nhưng lại chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ gia đình. Cả hai kết hợp lại, thân thể Hạ Thư An, linh hồn Hạ Thần, giờ đây cũng biết thế nào là gia đình ấm áp, hạnh phúc. Ngồi quây quần ăn bánh ngọt hôm nay từ huyện thành mang về, mặt mày ai nấy cũng vui vẻ. Đặc biệt là Triệu Tiểu Mộc cùng Triệu Lâm, vui vẻ đến cười híp cả mắt. Cha, nương, ta có một việc muốn nói với hai người. Hạ Thần đột nhiên lên tiếng. Người có chuyện gì cứ nói, chúng ta giờ là người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Hạ phụ nói, được, ta muốn mua ít mẫu ruộng để cha cùng Tiểu Lâm có ruộng trồng lương thực, không cần phải chạy đông chạy tây để làm thuê. Cũng không cần phải vất vả chính mình quá, tới đó ta sẽ thuê người làm việc cha chỉ cần trông coi là được. Hạ thần nói ra ý định, hắn không muốn làm ruộng đâu. Chắc chắn hắn sẽ thuê người làm, bởi vì hắn mua sẽ không ít. Mà nếu để hai người này làm, chắc chắn tức phụ hắn cũng sẽ không chịu ở không. Hắn không muốn tức phụ hắn phải phơi nắng phơi sương ở ngoài đồng đâu. Làm sao có thể được hai người mỗi ít mẫu ruộng tự trồng trọt kiếm sống, giao cho chúng ta làm sao được nếu như không làm nổi cứ nói ta sẽ giúp các ngươi. Còn nữa, cái gì mà thuê người, cái gì mà trông coi a thuê người làm ở đây cũng chỉ có đại địa chủ giàu có kia thôi, một năm cũng tốn không ít tiền. Hạ phụ nói, cha ngươi nghe thần ca nói trước đi. Triệu Tiểu Mộc lên tiếng. Ngươi, ông chỉ Triệu Tiểu Mộc mới gả đi mấy ngày giờ lại nghe lời hạ thần như vậy. Như vậy đi, ngươi mua đất của ngươi, ngươi đứng tên, coi như ta làm công, ngươi tới tháng cứ trả tiền thuê như những người khác là được. Vậy không bằng thế này đi, ta mua đất ta đứng tên, cha giúp ta trong coi trồng trọt, thuế đất ta sẽ lo, sau mùa vụ chúng ta chia đôi, ta chỉ muốn duy trì trong nhà luôn có lương thực ăn. Ta thật sự không muốn làm ruộng, cũng không muốn Tiểu Mộc Nhi phải dãi nắng dầm sương. Hạ thần nói, chúng ta là nông dân sao lại không muốn làm ruộng chứ? Triệu phụ trách, ta muốn làm một số việc khác, sợ không có thời gian lo việc đồng án. Cha cũng không cần phải tự vất vả mình, chỉ cần trông coi là được, ta sẽ thuê người làm. Này, này, triệu phụ đang muốn nói lại bị Triệu Tiểu Mộc ngắt lời. Cha cứ nghe theo thần ca đi, phu quân y căn dặn phải nói theo hắn a. Hạ thần hài lòng gật đầu, tức phụ hắn thật ngoan. Được rồi, nghe các ngươi. Triệu phụ đáp ứng, trong lòng ông cùng Liễu thị ai cũng vui vẻ, dù sao cũng chẳng cần phải chạy đông chạy tây xin việc, vụ mùa xong cũng thu được một ít, không để ăn cũng có thể bán lấy tiền, sau này Triệu Lâm lớn một chút cũng không lo không thú được vợ. Góc truyện audio.com. Vậy mai ta sẽ đến nhà trưởng thôn hỏi xem thế nào, ngày mai mọi người có muốn cùng đi xem không? Hạ thần hỏi, mua ruộng tốt thì để cho Triệu phụ xem sẽ chắc chắn hơn, hắn không giỏi việc này. Nói xong chuyện hai người lại tay trong tay trở về nhà. Giờ Triệu Tiểu Mộc đã dần quen với những việc này, hạ thần không ngại y cũng chẳng cần phải xấu hổ, dù sao họ cũng là phu phu rồi à, sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng. Phu phu hai người đi đến nhà nhị thúc đưa chút điểm tâm, chủ yếu là bánh ngọt cùng kẹo, con của Đường ca hắn cũng là trẻ con. Lại nói với nhị thúc việc hắn muốn mua đất, nhưng ông lại có việc phải làm không thể cùng đi, nhưng lại vui vẻ ra mặt. Cháu trai ông tách ra lập hộ, cuộc sống còn muốn tốt hơn trước. Đến Triệu gia cả nhà lại đi về hướng nhà trưởng thôn, cũng kéo theo biết bao ánh mắt của các thôn dân. Triệu gia đến nhà trưởng thôn làm gì? Triệu gia đi cùng hạ thần kia, ta cảm thấy người Triệu gia không có sợ hãi hắn a, coi Triệu phụ vừa cười vừa nói chuyện kia. Ta lại thấy nhà người ta rất vui vẻ hòa thuận, dù sao Triệu Tiểu Mộc cũng đã gả cho hạ thần, không vui vẻ với hắn thì vui vẻ với ai a, cách chương.